Chương 462, Sì Cùn, Dại Cụ Bánh Xe ENTA, phần 2. Tiểu quân cùng ENTA phân biệt đứng ở hai bên nghiêm túc nhìn nhau, song phương chiến đấu hết sức căng thẳng. Trước hết thiếu kiên nhẫn vẫn là ENTA cái này bạo tinh khí, chỉ thấy ENTA bốn chân nhanh chóng ở bốn phía qua lại nhảy, toàn thân mạo hiểm hỏa diễm, hiển nhiên là đang ở sử dụng khói thuốc súng xung phong dáng vẻ. Thế nhưng luận tốc độ cùng nhún nhảy nói, Tam Thánh Thú bên trong Sì Cùn nhảy năng lực là quan trọng, tốc độ gắt gao so với Dại Cụ chậm một chút. Cho nên ẹn tệ ở tiểu quân trước mặt như vậy đùa giỡn, cái kia căn bản là đang tìm không được tự nhiên. Tiểu quân, cực quang bó buộc cả dù hạ hướng về phía tiểu quân hô. Tiểu quân con mắt khẽ híp một cái, nhìn chăm chú vào ẹn tệ ấy hướng đi, trên đầu thủy tinh phát sinh quang mang, từ trong miệng một đạo màu xanh nhạt tia sáng lấy cực nhanh tốc độ phóng ra. Thình thịch quả nhiên. ENTA bị tiểu quân một phát cực quang bó buộc trực tiếp bắn trúng, đồng thời bị đánh bay đi ra ngoài. Tiểu quân cũng sẽ không đơn giản như vậy hãy bỏ qua đối phương, lập tức vọt tới ENTA trước mặt, một đạo lớn hỉ rồ bùm, từ trong miệng phun ra, ENTA lại một lần nữa bị hỉ rồ bùm bắn trúng, thương thế trên người nặng thêm. 12 hét dài ENTA gầm thét một tiếng, thanh âm như trước khí phách vô hạn. Thế nhưng tiểu quân cũng không phải thông thường bộ kẻ mẩn, cũng đồng dạng hướng về phía ENTA phát ra rít gào. ENTA vươn móng vuốt, hướng về phía tới gần tiểu quân hung hăng vỗ. Bất quá tiểu quân động tác so với ENTA linh mẫn rất nhiều, chỉ thấy tiểu quân nhẹ nhàng lui về phía sau nhảy, tránh được ENTA đánh ra, còn trực tiếp sử xuất thiết đầu công hướng về ENTA đánh tới. ENTA chịu đến tiểu quân thiết đầu công, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó toàn thân bạo phát ra hừng hực hỏa diễm, bởi khoảng cách gần quá. Tiểu quân cũng bị ENTA hỏa diễm đốt tới, không khỏi nhanh chóng lui lại, cách xa ENTA. Bất qua ENTA hiển nhiên sẽ không cứ như vậy buông tha tiểu quân, vừa rồi nhưng là bị tiểu quân hung hăng giáo dục, lần này đổi thành ENTA trả thù. Chỉ là ENTA không nhìn thấy cả rủ hạ cùng tiểu quân khỏe miệng lộ ra một tia nguy hiểm nụ cười, bằng không tất nhiên sẽ không như thế xung động xung lên. Lúc này ENTA trong lòng nảy sinh một chút tác động. Chính mình chu vi toát ra cực kỳ nóng nảy hỏa diễm xông về tiểu quân. Bạo liệt thiêu đốt sao không nghĩ tới con này ENTA vậy mà lại chiêu này không phải nó có thể học được hỏa hệ đại chiêu. Cả dù hạ có điểm ngạc nhiên nhìn ENTA, thầm nghĩ đến. Bất quá mặc dù có chút kinh hỉ, thế nhưng cả dù hạ cùng tiểu quân nhưng là đã sớm đang chờ nó. Tiểu quân nhảy tới, sau đó sử dụng cao áp hì rổ tùn cả dù hạ vừa cười vừa nói. Đáng tiếc phải không dừng là ENTA có thể có được lấy không thuộc về mình có thể học tập kỹ năng, có vạn năng kỹ năng máy móc cả dù hạ, có thể cho chính mình bộ kẻ mẩn học được rất nhiều kỹ năng. Mà cao áp hì rổ bùn chính là cả dù hạ để tiểu quân học tập. Tiểu quân ở ENTA xông lại thời điểm, tính toán kỹ thời gian, buông lòng nhảy, tránh được ENTA ấy công kích, đồng thời há mồm ra, một đạo lớn trải qua áp xúc của nước, xuống phía dưới phun ra. Thình thịch ENTA chịu đến cao áp hì rổ tùn trọng kích, đầu trong lúc nhất thời dĩ nhiên hôn mê. ENTA chịu thua sao ngươi không phải là đối thủ của tiểu quân. Cả dù hạ nhìn ENTA nói rằng, giống ENTA tuy là bởi vì bị cao áp hì rổ tùn trọng thương, thế nhưng thần thú thể chất chính là thể lực bạo nhiều, thương hại kia đối với ENTA mà nói vẫn có thể thừa nhận. Chứng kiến ENTA không chịu phối hợp dáng vẻ, cả dù hạ cũng là nổi giận. Lập tức hướng về phía tiểu quân hô, cao áp hì rổ bùn, cao áp hì rổ bùn, cao áp hì rổ bùn trực tiếp đưa nó đánh đàng hoàng. Tiểu quân nghe được cả dù hạ, lập tức há mồm, từng phát lớn trải qua áp xúc cột nước từ trong miệng không cần tiền phun ra đi, toàn bộ đánh vào ENTA trên người. Ăn nhiều như vậy cao áp hì rổ bùn loại này đối với ENTA mà nói thuộc về gấp đôi tổn thương kỹ năng, mặc dù là lấy ENTA loại này thần thú thể lực cũng là có chút điểm không chịu nổi. Cả dù hạ lần nữa để tiểu quân dừng lại công kích, hướng về phía đã giống như là một con rơi xuống nước chó sồn một dạng ENTA hỏi đầu hàng không phải lần này ENTA liền đàng hoàng hơn, dù sao thân là hỏa hệ nó chịu đến nhiều như vậy cao áp hì rổ bùn thực sự thật không dễ chịu. Thế nhưng trong lòng kiêu ngạo hãy để cho ENTA không quá nguyện ý ú còn không quá tình nguyện A là không phải cho rằng tiểu quân là bởi vì thuộc tính khắc chế quan hệ mới đánh thắng ngươi. Cả dù hạ nhìn không muốn lắm ENTA hỏi. ENTA ấy nghe được cả dù hạ lời nói về sau, cho là có chuyển cơ, lập tức gật đầu. Tốt lắm ta kế tiếp để lôi bạo đánh với ngươi một trận, bất quá ngươi nếu như thua nữa, ngươi liền muốn thành thành thật thật làm ta bộ kẻ mẩn. Như thế nào đây? Cả dù hạ hướng về phía ẹn tệ ấy nói rằng. Ẹn tệ tuy là rất không cam tâm, thế nhưng hiện tại ẹn tệ ở dưới mái hiên, không thể không nghe. A ẹn tệ có thể nhất định phải là mình không đáp ứng, lập tức sẽ nên đón sỉ cùn cùng giật củ song trọng công kích, bất đắc gì ẹn tệ ấy cũng chỉ có thể đáp ứng rồi. Tiểu quân lui, tiếp lấy đổi cho ngươi lên, lôi bạo cả dù hạ hướng về phía một mực một bên nhìn lôi bạo hô. Tiểu quân ưu nhã đi trở về, đứng ở cả rủ hạ bên người, khoe miệng lộ ra nhân tính hóa mỉm cười, hiển nhiên vừa rồi đánh cực kỳ thoải mái dáng vẻ. Lúc này lôi bạo nghe được cả rủ hạ kêu to lập tức hưng phấn chạy lên 610, vừa rồi tiểu quân cùng ra hu cuối năm đối chiến, nó cũng chỉ có thể đủ nhịn, đã để nó biệt phôi. Lôi bạo toàn thân mạo hiểm điện lưu đùng đùng đi lên trước, nhãn thần khinh thường nhìn bị đánh thành chó ẹn tệ ấy. Cái này khiến nhưng làm ẹn tệ ấy mới vừa rồi bị đánh lửa giận câu đi ra. Ẹn tệ ấy lập tức bạo phát, toàn thân chu vi nổi lơ lửng nóng bỏng dung nham, sau đó những dung nham đó ở ẹn tệ ấy dưới sự khống chế hướng về lôi bạo bay đi. Lôi bạo, hóa thân giải đèn tách ra cả rủ hạ hướng về phía lôi bạo hô. Hóa thành giải đèn đây là giải cụ bộ tộc thiên phú năng lực, chỉ thấy lôi bạo toàn thân hóa thành màu vàng kim điện lưu, nhảy, lôi bạo liền tiêu thất. Ẹn tệ phun hỏa công đánh hoàn toàn đánh tới chỗ trống. Tức giận đến ẹn tệ ấy lớn tiếng gầm thét, đáng tiếc là đúng lôi bạo một điểm ảnh hưởng cũng không có. Mới vừa rồi là tiểu quân treo lên đánh ngươi, hiện tại đổi thành lôi bạo. Ẹn tệ ấy ngươi làm sao như thế thích bị treo lên đánh đâu? Cả rủ hạ bất đắc dĩ nhìn ẹn tệ ấy nói rằng. Lôi bạo sử dụng xét đánh. Cả rủ hạ mới hô xong, trên bầu trời một đạo thương lam dài đèn liền trực tiếp bổ xuống. Ẩm tốc độ của tia chớp quá nhanh, ẹn tệ căn bản cũng không có tới kịp tránh né, đã bị đánh lôi cho trực tiếp bổ chúng. Nhất thời vốn chỉ là cho rớt xuống nước ẹn tệ ấy, hiện tại biến thành tóc quăn chó xuồng.